Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, như vậy âm khí tàn lưu thực đạm, giống nhau bệnh viện bởi vì thường xuyên người chết, ngẫu nhiên sẽ có quỷ hồn bồi hồi không đi, cũng sẽ có cùng loại âm khí tàn lưu, Linh Bảo cũng không thể xác định, là kia âm vật vừa rồi tại đây gian phòng bệnh. Vẫn là này phòng bệnh vốn dĩ liền có âm khí tàn lưu. Phải biết rằng đã xảy ra chuyện gì, biện pháp tốt nhất vẫn là hỏi người trong cuộc chính mình. Linh Bảo đi đến trước giường bệnh ngồi xuống, bắt lấy Hướng Văn Nam tay, vì hắn rót vào một ít linh khí, xua tan bồi rồi hắn âm khí. Linh khí ở trong thân thể chuyển hóa vì tinh khí. Không bao lâu, hắn liền mí mắt run rẩy chậm rãi mở mắt. Lão Hướng, ngươi tỉnh, hắn bạn cùng phòng kích động địa đạo. Hướng Văn Nam tựa hồ còn có chút mơ hồ, nhìn chung quanh hoàn cảnh, thanh âm thực cố hết sức hỏi, ta như thế nào sẽ ở bệnh viện? Không ở bệnh viện ở nơi nào? Ngươi cho rằng ngươi đi âm tào địa phủ sao? Hắn bạn cùng phòng hổ mặt mắng, ngươi nói tiểu tử ngươi, có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng nói ra đại gia cùng nhau giải quyết a? Còn nháo tự sát, ở phòng ngủ thắt cổ, cùng cái lão nương nhóm giống nhau. Ta, thắt cổ, Hướng Văn Nam thực khó hiểu. Đúng vậy, ngươi đêm qua ở phòng ngủ thắt cổ, nhưng đem chúng ta sợ hãi. May mắn đúng lúc phát hiện, nghe được lời này, Hướng Văn Nam chạy nhanh lấy quá đầu giường di động. Từ trong màn hình thấy được chính mình trên cổ kia nhìn thấy ghê người lạc ngân. Sắc mặt tức khắc trở nên thực đáng sợ. Hướng sư huynh, có thể cùng ta nói, ngươi mấy ngày này phát sinh chuyện gì sao? Linh Bảo tiến lên dò hỏi. Hướng Văn Nam lúc này mới phát hiện đứng ở phòng bệnh Linh Bảo cùng Cổ Nguyệt. Hắn đối Linh Bảo rất có ấn tượng. Lục sư muội, nói tới đây, hắn mãnh khụ lên, thắt cổ sau lạc bị thương hắn dây thanh, làm cho hắn nói chuyện đặc biệt cố hết sức. Linh Bảo đem tay đặt ở trên cổ hắn. Hướng Văn Nam liền cảm giác nóng rát thiêu đau yết hầu dần dần thư hoãn lên. Lại mở miệng, thế nhưng liền lại không có bất luận cái gì chướng ngại. Không khỏi giật mình mà nhìn về phía Linh Bảo, Cổ Nguyệt tiến lên nói. Hướng sư huynh, nếu là ngươi cảm thấy có cái gì không đúng, liền chạy nhanh cùng Linh Bảo nói đi. Lần trước ta gặp được thần quái sự kiện, liền toàn dựa Linh Bảo cứu ta đâu. Nàng nhưng lợi hại. Hướng Văn Nam tự mình cảm nhận được Linh Bảo không giống bình thường. Tức khắc liền tin Cổ Nguyệt nói, tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới chậm rãi nói, kỳ thật ta cũng không biết ta có phải hay không gặp được thần quái sự kiện. Nhưng việc này thật sự quá quỷ dị quá khủng bố, sự tình muốn từ 5 tháng 1 trước nói lên, Hướng Văn Nam đã 54, trừ bỏ viết luận văn đó là ở một nhà đại hình tài chính công ty thực tập. Hắn nơi tài chính công ty, bởi vì gần nhất muốn khai triển hoạt động, cơ bản đều là buổi tối 11 giờ tả hữu mới tan tầm đi làm thực tập sinh. Vì hảo hảo biểu hiện, để tương lai vẫn giữ lại làm, Hướng Văn Nam cũng vẫn luôn là đi theo chính thức công nhân cùng nhau tăng ca. Tài chính công ty cơ bản đều mặc kệ dừng chân, làm một cái chỉ có thực tập tiền lương bình thường gia đình xuất thân học sinh. Hắn không có khả năng ở trung tâm thành phố trụ khách sạn. Cũng chỉ có thể mỗi ngày đắp xe buýt hồi trường học trụ túc xá. Công ty quét rác trung niên bác gái biết được hắn mỗi ngày đều đắp 321 lộ xe buýt hồi ép đại khi. Thần bí bí mà nói cho hắn. Tiểu Hướng, kia tranh 321 giao thông công cộng tà hồ thật sự đâu. Mấy năm trước chúng ta tiểu khu có ca đêm công nhân đắp kia tranh xe thời điểm. Liền gặp được quá một kiện việc lạ, nói là nhìn đến trên xe tới một cái trống quải trượng ăn mặc áo dài lão nhân. Hắn trong lúc vô tình phát hiện kia áo dài lão nhân đôi mắt thế nhưng không có tròng mắt. Toàn bộ đôi mắt đều là bạch, lại vừa thấy hắn bàn chân thế nhưng là về phía sau. Cảm thấy đặc biệt quỷ dị, nhìn đến ven đường có nhà vệ sinh công cộng liền chạy nhanh yêu cầu xuống xe. Ai biết ngày hôm sau liền nghe nói, chiếc xe kia ra tai nạn xe cộ, mặt trên 7-8 cái hành khách, một cái tài xế, tất cả đều bị chết đặc biệt thê thảm đi, cho nên người nếu là ngồi chiếc xe kia, nhưng phải cẩn thận điểm. Đô thị chung vẫn luôn có thần quái mặt ban xe buýt các loại phiên bản nghe đồn. Nhưng làm tân thời đại người trẻ tuổi, Hướng Văn Nam là cũng không tin tưởng này đó lời nói vô căn cứ. Hoàn toàn không đem này đương hồi sự. Năm, một trước kia một ngày buổi tối, hắn tan tầm hạ đến đặc biệt vãn, đều đã tiếp cận 12 giờ. Hắn lúc ấy không chú ý, đi ra công ty đại môn không bao xa, vốn dĩ chuẩn bị cắn răng đánh xe hồi trường học, nào biết thế nhưng thấy được hắn vẫn thường đáp 321 lộ xe buýt vừa lúc khai qua đi. Hắn chạy nhanh đuổi theo, thở hồng hộc mà mới đuổi kịp xe, một đường cúi đầu cùng đồng sự đồng học nói chuyện phiếm. Thẳng đến đi rồi 5-6 cái trạm, hắn mới phát giác không thích hợp. 321 lộ chuyến xe cuối 11 giờ từ khởi điểm trạm chuyến xuất phát. Đến hắn công ty cửa cái kia trạm khi, giống nhau là 11 giờ 15 phân 11 giờ 20 phân. Nhưng hôm nay hắn ra công ty thời điểm đều đã mau 12 điểm. Như thế nào còn sẽ có 321 đâu? Hắn đi đến hàng phía trước đi hỏi tài xế. Tài xế lại một đường lái xe, nói cái gì cũng không nói. Thẳng đến đi ngang qua một cái đèn đường đặc biệt lượng địa phương. Hắn mới giật mình tủng phát hiện một sự kiện. Trên xe trừ bỏ hắn bên ngoài sở hữu hành khách, mặc kệ là đứng vẫn là ngồi, bàn chân đều là về phía sau. Nghĩ đến cái kia quét rác A-di giảng khủng bố chuyện xưa. Hắn chạy nhanh yêu cầu xuống xe, ai biết trở về ký túc xá sau, liền thường xuyên xuất hiện ảo giác. Buổi tối lên thượng WC thời điểm, thường thường liền sẽ nhìn đến trong gương có một cái ăn mặc áo dài lão nhân. Có đôi khi còn ở hắn trong chăn phát hiện một cây mộc chất quải trường. Hoặc là ngủ nghe được trong ký túc xá vang lên cái loại này thực kéo dài tiếng bước chân. Hắn thường xuyên là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh sau. Nhìn kỹ, phát hiện cái gì cũng không có. Sau lại hắn liền thường thường cảm giác chính mình như là sẽ đánh mất một đoạn thời gian ký ức. Giống nhau, hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đồng học cùng đồng sự, đối thái độ của hắn đều xa cách lên, lúc này đây biết được chính mình thế nhưng thắt cổ tự sát. Hắn càng là cảm thấy cả người phát lạnh, hắn đối này đó một chút ấn tượng đều không có. Nghe Hướng Văn Nam nói xong, Linh Bảo cơ bản đã minh bạch sự tình chân tướng, trước đe dọa, sau bám vào người, là lệ quỷ nhóm giống nhau kịch bản, khi bọn hắn quấn lên người kia sau, liền sẽ ý tưởng nghĩ cách rơi chậm lại nhân thân thượng hộ thể dương khí. Người tình huống thân thể kém, sợ hãi cảm xúc quá tràn đầy, đều là cắt giảm dương khí hảo con đường, một khi dương khí bạc nhược, bọn họ liền có thể tùy thời bám vào người. Thẳng đến giết chết người này mới thôi. Không cần sợ hãi, ngươi chỉ cần một lát không rời thân mà mang này trương phù. Về sau liền sẽ không có việc gì, Linh Bảo lấy ra một trương bình an phù cho hắn. Này phù có thể phòng ngừa ngoài ý muốn thương tổn, cũng có thể dự phòng tà ám quấy nhiễu. Thực thích hợp Hướng Văn Nam tình huống hiện tại. Hướng Văn Nam bán tín bán nghi mà tiếp nhận tới. Không biết vì cái gì. Bắt được phù lại đột nhiên cảm thấy an tâm không ít. Ngày hôm sau xuất viện lúc sau, quả nhiên liền không còn có nhìn đến quá cái gì kỳ quái ảo giác. Cũng không hề có ký ức nhỏ nhặt tình huống, Linh Bảo nguyên tưởng rằng này chỉ là cái ngoài ý muốn. Rốt cuộc trước kia là không nghe nói qua này 321 lộ xe buýt chân chính xảy ra chuyện gì. Lại không nghĩ rằng, một tuần sau, Hướng Văn Nam sắc mặt trắng bệch mà tìm được rồi nàng. Lục sư muội, ta đồng sự hắn cũng tự sát. Lúc này đây là thật sự đã chết người. Bọn họ là thẳng đến cái này đồng sự 3 ngày không có tới đi làm. Cũng không cùng công ty xin nghỉ. Tìm được hắn cho thuê phòng khi, mới phát hiện cái này đồng sự treo cổ ở kiểu cũ cho thuê phòng quạt chân to thượng. Bọn họ một mở cửa. Kia đồng sự ngay cả thi thể mang quạt trần cùng nhau ngã xuống. Dùng để thắt cổ chính là một đôi giày dây dày. Thừa trọng chính là quạt trần. 100 nhiều cân nam nhân. ấn lẽ thường nói quạt trần là căn bản nhận không nổi. Nhưng trên thực tế người lại chính là như vậy treo cổ. Lúc trước Hướng Văn Nam, cũng là lấy phòng ngủ võng tuyến ở treo ở phòng ngủ trung ương quạt thượng điếu. Theo cứu bạn cùng phòng của hắn nhóm nói, hắn dưới chân liền ghế đều không có. Căn bản không biết hắn là như thế nào đem chính mình treo lên đi. Cái kia đồng sự hắn cũng thường xuyên là cưỡi 321 lộ xe buýt về nhà. Cho nên ta tưởng, hắn có thể hay không cũng cùng ta giống nhau. Hướng Văn Nam nói, Linh Bảo liễm mi tự hỏi một hồi. Đồng dạng 321 lộ xe buýt, đồng dạng cắt cổ phương thức, xác thật có khả năng là bị cùng cái quỷ hồn tập kích. Hắn ngày thường có hay không biểu hiện ra cái gì khác thường? Hướng Văn Nam lắc đầu, cái này đồng sự ngày thường tương đối nội hướng, vẫn luôn độc lai độc vãng, cho nên tất cả mọi người đều không chú ý tới thi thể hiện tại ở nơi nào. Linh Bảo hỏi, hiện tại, phải biết rằng cụ thể tình huống, chỉ có thể chiêu hồn hỏi người chết, chiêu hồn tốt nhất là có thi thể hoặc là cho cốt. Bị cảnh sát mang đi. Cụ thể đặt ở nơi nào ta cũng không biết, ta đây đi trước cảnh sát cục hỏi một chút đi, nàng yêu. Cầu tìm kia người chết quỷ hồn làm cuối cùng đích xác nhận. Hướng Văn Nam có chút khó hiểu, cảnh sát cũng cảm thấy này án tử có chút ly kỳ. Đang ở mạnh mẽ điều tra, thi thể là sẽ không cấp người bình thường tiếp xúc, điều tra tiến độ cũng sẽ không dễ dàng lộ ra. Lục sư muội đến cảnh sát cục hỏi lại có ích lợi gì đâu. Nhưng mà, đi vào cảnh sát cục, hắn thực mau liền có đáp án. Linh Bảo đi vào cảnh sát cục, liền thẳng đến hành chính lâu mà đi. Đi vào trong đó đặc cần nơi trốn trường văn phòng. Từ trong túi móc ra một cái cùng cảnh sát huy chương có điểm cùng loại tiểu sách vở đưa cho đối. Phương, nguyên bản tưởng chỉ trích bọn họ xông loạn khu hành chính đặc cần nơi trốn trường. Tức khắc sắc mặt đại biến. Thái độ trở nên thập phần cung kính, không biết lãnh đạo có cái gì yêu cầu chúng ta hiệp trợ. Lãnh đạo, đây là trưởng phòng văn phòng đi. Trưởng phòng đem lục sư muội kêu lãnh đạo. Này sư muội rốt cuộc cái gì địa vị? Hướng sư huynh bị sợ ngây người. Hắn nào biết đâu rằng, Linh Bảo cũng là lần đầu tiên dùng này giấy chứng nhận. Thần bí sự vụ quản lý cục trưởng nói cho nàng. Cầm này giấy chứng nhận là có thể điều động địa phương hành chính lực lượng. Không nghĩ tới thật đúng là khá tốt dùng. Linh Bảo thuyết minh ý đồ đến. Đặc cần nơi trốn trường lập tức ở hệ thống tuần tra một phen. Sau đó liên hệ án kiện người phụ trách. Không nhiều lắm một hồi. Liền có hình trinh hệ thống cảnh sát đi tới văn phòng. Đây là quốc an lục trưởng quan. Về Vương Chí Long ly kỳ tự sát một án. Có một số việc yêu cầu chúng ta trong cục hiệp trợ. Người mang nàng đi xem Vương Chí Long thi thể. Lục trưởng quan có cái gì yêu cầu? Người đều phải toàn bộ hành trình phối hợp. Vương Chí Long đó là Hướng Văn Nam vị kia tự sát đồng. Sự, vì thế, Linh Bảo cùng Hướng Văn Nam liền bị kia cảnh sát lãnh tới rồi khu thượng nhà tang lễ. Điều ra Vương Chí Long thi thể, ướp lạnh kho thi thể. Đã đông lạnh đến cứng đờ, Linh Bảo lấy ra một lá bùa, vẽ một chương dẫn hồn phù, hướng thi thể thượng một ném, bắt đầu thi triển dẫn hồn thuật, nhưng mà, mười mấy phút qua đi, lá bùa thượng không có bất luận cái gì biến hóa, Linh Bảo ở trong nhà cũng không thấy được quỷ hồn xuất hiện. Quỷ hồn tốc độ không phải thường nhân có thể so, có thi thể vì môi giới, liên tính lại xa xôi khoảng cách. Mười mấy phút cũng đủ đem hắn triệu hoán lại đây. Này dẫn hồn thuật không tầm thường, liền đã bị thu vào luân hồi thông đạo quỷ hồn, cũng có thể tạm thời điều tạm mà ni, nhưng này quỷ hồn không có tới. Liền chỉ có một khả năng tính, Vương Chí Long hồn phách đã không tồn tại trong thế, người thường bị quỷ hồn giết chết, liền hồn phách đều không tồn tại trong thế. Nếu thật là như thế, sự tình liền rất không đơn giản. Cái này làm cho Linh Bảo không khỏi nhớ tới đã từng luyện quỷ môn. Chẳng lẽ là còn có luyện quỷ môn dư nghiệt ở tác quái sao? Ngắn ngủn hơn 10 ngày, đã liên tục có 2 người lọt vào tập kích, nếu không còn sớm chút tìm được đầu sỏ gây tội, chỉ sợ còn sẽ có không ít người thường ngộ hại. Xem ra, chúng ta đến tự mình đi thăm dò này 321 giao thông công cộng chuyến xe cuối. Hết chương.